con thiên tài và bố tổng tài. Chương 272, không sao thì tốt nhưng anh thấy sợ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cảm giác một ngạt này theo sau là một loại tẻ nhạt không thể nào giải thích. Bạc Giả cười nhạo chính mình, bên cạnh Đường Thi nhất định không thiếu đàn ông vây quanh, không có anh cũng sẽ có vô số người theo đuổi cô, muốn chăm sóc cho cô, đó cho cùng cũng là một điều tốt. Đó là một điều tốt, là một điều tốt. Nếu nó đã là một điều tốt, tại sao anh lại có thể cảm thấy trống trải như này? Các ngón tay của Bạc Dạ nắm chặt thành nắm đấm mà anh không nhận Lâm Từ. Một người bên ngoài cuộc đều nhận thấy rõ sự đè nén trong con da, người của anh. Anh muốn tìm lại Đường Thi, nhưng anh đã mất hết can đảm để đối mặt với cô. Nếu thời gian có thể quay trở lại, liệu anh có để cho bọn họ trở thành như thế này hay? Không, tiếp tục như này, anh thấy đau đớn, nhưng nếu vứt bỏ Đường Thi, anh còn đau hơn nhiều. Đường Thi không biết từ lúc nào mà cô đã cắm rễ rất sâu vào trong trái tim của anh. Mỗi khi Bạc Dạ nhớ đến cái tên này, anh ngay lập tức liền cử động toàn thân làm một cái gì đó, anh chỉ có thể làm vậy để bản thân thôi không nghĩ về cô nữa. Nhưng, một số cảm xúc không phải lúc nào cũng được kiểm soát tốt chỉ bằng lý trí đầu óc. Vẻ mặt của Bạc Dạ thay đổi rồi lại thay đổi, dường như anh ta đang phải đối mặt với một cơn thảm họa nào đó, cho đến cuối cùng mới mở miệng nói ra được một vài con số, nhưng lại giống như mang theo mùi vị máu tanh kiểm tra xem tên vệ sĩ nào là kẻ động thủ. Anh muốn tìm cho ra kẻ đã động thủ thì phải bắt đầu từ người đầu tiên đã bắt đầu nó, Diệp Kinh Đường. Lâm Từ đáp lời một tiếng, rồi lùi lại về phía sau, sau đó Bạc Dạ lại gọi anh ta quay lại, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói ra. Lâm Từ thử liều mình hỏi thử, Bạc thiếu anh là muốn, bảo em đi điều chấm TIA người đàn ông đã đưa Đường Thi tới bệnh viện sao? Bạc Giả trên mặt thất thần ra vài giây đó như thể anh với thế giới đã không còn chút liên lạc nào, sau đó một hồi mới tỉnh táo lại, Lâm Từ nhận thấy khóe mắt của anh có một vài tơ đỏ, đột nhiên mới cảm thấy như vậy, sau khi Đường Thi rời đi, Bạc Giả đã không còn là Bạc Giả của ngày trước nữa rồi. Trước khi anh nói chuyện cười nói giống như phong rồi vẫn dụng yêu loát biết bao, nhưng hiện tại tuy rằng thủ đoạn so với ngày trước thậm chí còn lợi hại hơn rất nhiều, ở khắp nơi hô mưa gọi gió, nhưng cho đến lúc gặp phải những điều có liên quan đến Đường Thi anh. Liền trở thành dáng vẻ như vậy, sợ hãi rụt rè, giống đứa trẻ không biết nên tiến hay nên lùi. Rốt cuộc là người phúc phận đến thế nào mà có thể khiến Bạc Dạ mang dáng vẻ sợ hãi vốn có như thế? Anh đã tốn rất nhiều công sức kìm nén dũng khí của bản thân để không đi tới trước cửa tìm Đường Thi, sợ rằng khi gặp mặt thứ đón nhận anh sẽ là ánh mắt lạnh lùng của cô, giọng điệu đầy xa lạ. Lâm Từ đã lùi người bước ra, Bạc Dạ ở lại một mình trong văn phòng một khoảng thời gian rất lâu. Đã không thể cứu vãn được bất kỳ điều gì nữa sao, bây giờ anh rốt cuộc phải làm gì để có thể lấy lại được người cũ đây? Anh có muốn buông tay không? Không, anh sẽ không bao giờ buông chấm TAY. Mấy ngày nay Asuka luôn miệng rủ Đường Thi ra ngoài đi ăn cơm, nói là tổng biên tập của tạp chí thời trang muốn gặp và nói chuyện với cô, bởi vì trước đó bọn họ đã lén gửi một trang ảnh nội y chưa xuất bản của Đường Thi cho tổng biên tập xem, cô ta 10 phần đều rất thích những bức thiết kế của Đường Thi, đã nhờ Asuka tìm thời gian để có thể cùng Đường Thi gặp mặt. Lúc mới đầu Đường Thi cũng đã từ chối vài lần, sau đó Asuka vẫn kiên trì yêu cầu một cuộc hẹn, cô thật sự không thể từ chối nữa, chỉ có thể ra ngoài, đưa Đường Duy đi theo cùng. Tiểu Đường Duy mặc một chiếc áo nỉ và quần áo thể thao, Đường Thi dẫn cậu bé đi trên đường, vô số ánh mắt dõi theo hai mẹ con họ trên đường đi, bọn họ trẻ trung xinh đẹp và rất hòa hợp với nhau, giống như gia đình của một người nổi tiếng vậy. Đợi đến khi Đường Thi đưa Đường Duy đến quán cà phê, cô nhìn thấy Asuka đang ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, thân hình gầy nhỏ, ngón tay thon dài, cười rạng rỡ. Nhìn cô, nốt ruồi dưới mắt sáng lên một chút dưới ánh sáng trời, cười tươi với hàm răng nhỏ và má lúm đồng tiền duyên dáng, đặc biệt dễ thương và tươi sáng. Đường Thi đã quen với việc nhìn thấy những mỹ nam như Bạc Dạ Tô Kỳ rồi, nhưng cô vẫn bị ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước gương mặt của Asuka. Sau khi định thần lại, cô khẳng định rằng đây là một phụ nữ. Một phụ nữ còn đẹp trai hơn cả đàn ông. Cách chương.